Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Chiến Tranh. Ở phần trước như chúng ta đã thấy đấy là Lâm Động được sự hỗ trợ của Côn Linh thì đã tiếp nhận truyền thừa của thôn vệ chủ để có thể nắm giữ được sức mạnh cao hơn. Nhờ có sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của Côn Linh thì cuối cùng thì ở phần cuối của phần trước thì chúng ta biết là Lâm Động đã thành công mà tiếp thu truyền thừa của thôn vệ chủ và đã sẵn sàng cho một cuộc chinh chiến dài hơi quay trở lại Đông Huyền Vực. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến ngay với chương đó là Chiến Tranh để biết thêm chi tiết. Ở trên thạch đài, người thanh niên chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm, tận sâu bên trong là luân hồi ý lưu chuyển, tỏa ra thứ năng lượng khó nói thành lời, tạo nên vô số cảnh tượng kỳ diệu phía sau lưng hắn. Khi hắn mở mắt ra thì dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mãi lúc lâu sau hắn mới hồi phục, nhìn lớp bụi phủ trên cơ thể, hắn khẽ mỉm cười, thân thể rung lên, lớp bụi ánh lên tia sáng rồi bay lên thành những đốm sáng nhỏ đẹp đẽ vô cùng. Chúc mừng! Từ bên cạnh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, Lâm Động ngẩng lên thì thấy gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài màu bạc, lấp lánh, tuyệt đẹp. Côn Linh lúc này gương mặt thanh tịnh, trong mắt cũng có luân hồi ý lưu chuyển, rõ ràng cô nàng cũng nhận được lợi ích không thua kém gì Lâm Động. Đà tạ Côn Linh cô nương đã tương trợ. Lâm Động cảm ơn một cách chân thành, hắn biết lần này cảm ngộ được luân hồi ý tất cả là nhờ có sự bảo vệ của Côn Linh, nếu không chỉ e là hắn đã bị lạc hướng trong luân hồi ý thâm sâu khó lường kia. Ta cũng là tự giúp mình thôi. Côn Linh khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản. Có lẽ là thực lực của nàng tiến bộ nhiều. Sự áp chế từ thôn vệ tổ phù trong cơ thể Lâm Động đối với nàng đã yếu đi nhiều. Nàng dường như trở lại với sự lạnh lùng giống như lần đầu gặp mặt. Lâm Động mỉm cười, hắn nhìn gương mặt Côn Linh, rồi tia nhìn chuyển xuống đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ở đó dường như vẫn còn lưu lại vết máu. Cảm nhận được tia nhìn của Lâm Động, ánh mắt Côn Linh lóe lên, rồi dường như không muốn nhận thua trước mặt hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng sự đấu mắt này không kéo dài lâu, tay của nàng khẽ siết lại, không biết chuyện gì. Rõ ràng nàng thấy được áp lực của thôn phệ tổ phủ gây ra đã giảm nhiều, nhưng nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào hắn lâu được. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Côn Linh quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Lâm Động. Người đã hứa với tiên tổ là không được dùng thôn phệ tổ phủ ức hiếp ta. Giọng nói của nàng vẫn bình thản như trước, chỉ có điều là có thêm vài phần yếu ớt. Ta đâu có dùng đến thôn phệ tổ phù, Lâm Động ngạc nhiên. Hắn không còn nói được, rồi lại khiến cho má Côn Linh càng thêm đỏ, nàng khẽ cắn môi lườm hắn rồi vội vàng chuyển chủ đề. Người vui cái gì, truyền thừa mới hoàn thành được một nửa thôi. Một nửa, Lâm Động khựng lại. Chúng ta đúng là đã cảm ngộ được luân hồi ý, nhưng thực lực của ngươi hiện nay e là vẫn dừng ở tử huyền cảnh đại thành phải không? Côn Linh nói. Lâm Động nghe vậy liền cảm ứng một chút, lông mày nhíu lại. Đúng là nguyên lực trong cơ thể hắn không có tăng lên bao nhiêu. Có lẽ cảm ngộ luân hồi ý chỉ là bước đầu tiên, chúng ta đã đạt tới cảnh giới, thế nhưng tu vi thì còn cách xa. Côn Linh nhấn mạnh nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Lâm Động hỏi. Trong mắt Côn Linh cũng đầy sự nghi hoặc, nàng nhìn luân hồi hải mênh mông vô tận khẽ lắc đầu. Lẽ nào bắt chúng ta tu luyện ở đây sao? Lâm Động trầm ngâm, chậm rãi bước tới mép của thạch đài, cúi nhìn xuống luân hồi hải một lúc lâu mới lẩm nhẩm. Có lẽ đây là nơi ẩn tàng tu vi cả đời của thôn phệ chủ. Muốn có được sức mạnh đó thì có lẽ... Nói tới đây, hắn nhìn chằm chằm vào vùng mặt biển kia. Ý của ngươi là chúng ta phải xuống biển sao? Côn Linh kinh ngạc, trong luân hồi hải này chứa đầy sức mạnh hùng hậu, trước đó họ chỉ có tiếp xúc với luân hồi ý ở bên ngoài, đã không dễ dàng gì, nếu vào trong đó liệu còn đường sống hay không? Lâm Động trầm mặc một lúc cười nói, Côn Linh cô nương, không phá sinh tử thì sao nhập luân hồi đây? Người cũng quá to gan, Côn Linh khẽ cảm thán ngữ khí có chút khâm phục, Lâm Động mỉm cười rồi đưa tay về phía Côn Linh. Côn Linh cô nương, không biết cô nương có dám cùng ta xông pha một trận sinh tử hay không? Nhìn bàn tay hắn đưa ra, Côn Linh khẽ cắn môi, một lát sau cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Người quá giảo hoạt, rõ ràng là muốn ta theo để bảo vệ ngươi mà. Côn Linh một câu nói trúng tim đen, Lâm Động cũng không thấy ngại ngùng gì, nắm lấy bàn tay ngà ngọc của nàng, hít sâu một hơi và mặt dần trở nên ngưng trọng. Côn Linh cô nương, đi thôi. Côn Linh khẽ gật đầu, hai người nhìn nhau rồi cùng bước tới, chỉ nghe tủ một tiếng nước biển bắn lên, hai thân ảnh đã rơi thẳng xuống mặt biển vô tận. Hai người vừa rơi xuống lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh vô tận từ bốn phương tám hướng ập tới. Nó hung hăng, ngang ngược, xông thẳng vào cơ thể họ. Đối diện với sự xung kích hung hăng đó, ngay cả Lâm Động có nhục thể cường hãn cũng khó lòng chịu đựng. Thân thể hắn căng cứng, toàn thân nổi gân xanh, trong mắt hiện lên vô số tơ máu, kinh mạch trong cơ thể cũng phình to đến cực hạn, dường như muốn nổ tung ngay lập tức. Thế nhưng, ngược lại với sự đau đớn của Lâm Động, gương mặt Côn Linh lại vô cùng bình tĩnh, không chỉ không có chút dấu hiệu đau đớn nào, mà ngược lại còn có cảm giác đắm chìm, mê mẩn. Những tiếng rên đau đớn đến cực hạn chuyển đến tai Côn Linh, lúc này nàng mới mở mắt, lên nhìn thấy Lâm Động đang đau đớn đến quằn quại. Dưới biển, Côn Linh không thể nói, gương mặt nàng đầy sự lo lắng. Một lát sau, nàng khẽ thở dài bất lực, ngón tay liền cứa qua cổ tay, máu tươi lập tức chảy ra. Máu tươi bao quanh cơ thể hai người, khi nhìn kỹ sẽ thấy trong đó có những tia hắc quang nhàn nhạt. Côn Linh liền đưa tay, ôm lấy nam tử đang quằn quại kia. Máu tươi không ngừng chảy ra từ cổ tay khiến sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt. Máu bắt đầu ngưng tụ lại, cuối cùng lại biến thành một cái kén dài vài trượng bao bọc lấy hai người vào trong. Cái kén này dần chìm xuống đáy của luân hồi hải thật sâu, xung quanh là những cột quang trụ năng lượng hung hãn chiếu thẳng vào trong kén, cả luân hồi hải dường như sục sôi. Bên trong cái kén, hai luồng khí tức cũng ngày một mạnh mẽ, cùng lúc này thì từng cửa ải được vượt qua, dễ dàng với thế như trẻ tre. Thời gian dần trôi đi, bất chỉ bất giác đã 2 tháng sau khi tiến vào không gian này. Trong thời gian này, từ yêu vực cũng chấn động không nhỏ vì sự việc. Nguồn gốc gây ra sự chấn động ấy chính là sự xuất hiện của đám dị ma. 4 dị ma vương và 1 thập vương điện cường đại hơn cả dị ma vương thông thường. Trận hình đó đủ để khiến bất cứ thế lực nào trong yêu vực cũng phải kinh hãi. Trong yêu vực cũng có nhiều ngọa hổ tàng long. Ngoài một vài thế lực lớn được biết tới thì một vài thế lực ẩn giật cũng không thể coi thường. Trong đó không thiếu một số thế lực truyền thừa từ thời viễn cổ. Vì thế họ cũng hiểu biết một chút về dị ma. Trước đây dị ma đều tiềm phục, rất ít người biết được tin tức về chúng, nhưng lần này dị ma xuất hiện đã khiến không ít thế lực cảm thấy kinh hãi, cũng biết trận đại kiếp nạn thời viễn cổ tạo nên hậu quả đáng sợ cỡ nào. Lần này nó lại tái hiện thì sinh linh sẽ gặp phải chuyện gì? Nghĩ vậy, trong yêu vực bề ngoài thì sục sôi nhưng cũng có rất nhiều đại thế lực ngấm ngầm phái thám tử đi tìm kiếm dấu vết của dị ma. Ở thú chiến vực Tứ Tượng Cung, danh tiếng của Tứ Tượng Cung của yêu vực hiện nay đã vượt xa trước đây. Từ sau hôm dị ma phá vỡ không gian xuất hiện ở đây, Thiên Liên Yêu tộc và Long tộc đã thể hiện rõ ràng có quan hệ với Tứ Tượng Cung. Hơn nữa cộng thêm với việc không biết từ đâu loan tin tức, đại thủ lĩnh của Tứ Tượng Cung đã có được truyền thừa của thôn phệ chủ, càng khiến cho Tứ Tượng Cung trở thành một thế lực mới nổi mà không thể coi thường trong yêu vực. Ngay lập tức không ít cường giả đua nhau đến nương nhờ, khiến thực lực Tứ Tượng Cung ngày càng lớn mạnh. Lôi Uyên Sơn trước đây, Tứ Tượng Cung chủ điện hiện nay, lúc này có rất nhiều thân ảnh đang ngồi, đứng đầu là Tiểu Điêu. Thời gian này vì Tiểu Viêm phải bế quan xung kích chuyển luân cảnh cho nên hắn ở lại Tứ Tượng Cung. Vì mối quan hệ với Lâm Động và thân phận vốn có của hắn mà chẳng ai dám cưỡi kiến gì, với việc hắn tạm thời cai quản Tứ Tượng Cung, ngay cả mấy người Thiên Long Yêu Soái cũng không hề dị nghị. Trong đại điện, dưới Tiểu Điêu là Thiên Long Yêu Soái, Kim Viên Yêu Soái và Châu Nghị. Khí thế của bọn họ hiện nay cũng đã thay đổi so với 2 tháng trước. Trong khí tức của họ đã có chút dao động luân hồi. Điều này cho thấy họ đã chạm tới luân hồi rồi. Tiến bộ nhỏ này với họ mà nói là một sự khác biệt một trời một vực. Phía sau họ còn có vài gương mặt lạ lẫm nhưng khí tức cũng cường đại dị thường. Tứ Tượng Cung hiện nay, dù là về quy mô hay khí chàng đều đã hơn hẳn quá khứ. Tiểu Điêu ngồi ở vị trí trên cùng nghe các loại báo cáo khẽ gật đầu. Hắn vốn là thứ tộc trưởng của Thiên Liên Điêu tộc, xử lý những sự vụ này cũng thành thạo hơn Lâm Động vài phần, vì thế không ai là không phục cả. Nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh vẫn chưa có tin tức gì sao? Thiên Long Yêu Soái đột nhiên lên tiếng hỏi, đến nay là đã 2 tháng mà Lâm Động vẫn không có tin tức gì, không biết rốt cuộc là thế nào. Tiểu Điêu lắc đầu, chư vị cũng không cần phải lo lắng, tuy truyền thừa của thôn vệ chủ lợi hại, nhưng huynh ấy cũng không phải hạng tầm thường, chắc chắn là không sao. Đúng rồi, nhị thủ lĩnh, trước đây đại thủ lĩnh từng bảo bọn ta đi thám thính tin tức ở Đông Huyền Vực, giờ đã có một chút tin tức, Thiên Long Yêu Soái nói. Ồ, Tiểu Điêu lúc này đứng bật dậy, gương mặt tuấn giật trở nên lạnh băng, nói. Đông Huyền Vực hiện giờ dường như đang bùng nổ một trận chiến tranh, thất đại siêu cấp môn phái giờ chỉ còn lại 3, và kẻ phát động chiến tranh chính là Nguyên Môn. Thấm thoát lại nửa tháng nữa trôi qua. Ở cực bắc của yêu vực, nơi hoang nguyên ngập đầy canh khí sắc bén, từ sau khi không gian tan vỡ biến mất, địa vực này cũng đã trở lại sự vắng vẻ trước đây. Cảnh tượng ác liệt của mấy tháng trước đến nay đã không còn dấu vết. canh phong cuộn trào, những cơn bão giống như những con cự mãng thông thiên càn quét vùng đất này. Trước sức mạnh cuồng bạo đó thì không gian dường như trở nên biến dạng. Sự càn quét đó không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên trong nơi sâu nhất của hoang nguyên đột nhiên tách ra, một luồng sức mạnh hùng hậu khó lòng hình dung phụt ra ngoài. Khi ấy có hai đạo thân ảnh bước ra từ trong khe nứt không gian, cuối cùng cũng đi ra. Hai người vừa bước ra nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Tuy môi trường ở đây khắc nghiệt nhưng trong mắt họ nó vô cùng thân thiết. Hai người này đương nhiên chính là Lâm Động và Côn Linh, vừa tiếp nhận truyền thừa của thôn vệ chủ. Sau 3 tháng cuối cùng họ đã hoàn thành truyền thừa một cách thuận lợi, đồng thời thoát ra khỏi luân hồi hải. Hai người lúc này đã thu liễm lại khí tức, nhưng chỉ có người cảm ứng nhạy bén mới nhận ra đằng sau sự hiền hòa kia là một sức mạnh to lớn cỡ nào. Chỉ 3 tháng cả hai người hầu như là đã thay da đổi thịt. Lâm Động giang hai tay ra hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy chỉ 3 tháng nhưng hắn có cảm giác như được sinh ra lần nữa. Lúc này hắn có thể cảm nhận được nguyên lực hùng hậu trong cơ thể. Mức độ thực sự đã đột phá từ huyền cảnh, bước vào tầng thứ chuyển luân cảnh. Quan trọng nhất là hắn không phải là chuyển luân cảnh phổ thông mà là chuyển luân cảnh đã chạm tới luân hồi. Trong truyền thừa của thôn vệ chủ, không chỉ có tu vi cả đời của ngài, quan trọng nhất nó còn là cảm ngộ về luân hồi. Dù sự cảm ngộ đó Lâm Động hiện giờ chưa thể tiếp thu hết, nhưng đủ để cho hắn có khởi điểm cao hơn so với những cường giả chuyển luân cảnh khác. Nếu giờ so sánh về cảm ngộ luân hồi thì Lâm Động tin rằng ngay cả Trúc Lê Đại trưởng lão hay Liễu Thanh cũng không bằng hắn. Lâm Động hiện nay mới thực sự bước chân vào tầng thứ đỉnh phong trong trời đất. Dựa vào cảnh giới chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi lại cộng với tinh thần lực tiểu phù tông cảnh, hai đại tổ phù và rất nhiều món thần vật khác, Lâm Động tự tin, cho dù là cường giả luân hồi chân chính cũng khó lòng đả thương được hắn. Lâm Động nắm chặt hai tay, trong lòng có chút hào hùng. Chuyển luân cảnh, cảnh giới từng khiến hắn cảm giác như xa không thể với tới, cuối cùng thì đã đạt đến rồi. Vì bước này mà những năm nay hắn đã phải bỏ ra không ít, nhưng cũng may tất cả đều đã được báo đáp. Côn Linh cô nương, tiếp theo ta phải về tứ tượng cung, còn cô nương? Lâm Động quay sang mỉm cười nói. Côn Linh lưỡng lự một chút, ta phải về Côn Bằng tộc, ta đã nhận truyền thừa của tiên tổ, phải về thông báo một tiếng. Nếu vậy thì chúng ta tạm biệt nhau tại đây. Lần này may nhờ có sự tương trợ của cô nương, sau này nếu có việc gì cần đến, dù chết ta cũng không từ chối. Lâm Động ôm quyền chân thành nói, trong lần tiếp nhận truyền thừa này, hắn đã quên mình bao nhiêu lần rơi vào hiểm cảnh, nhưng tất cả nhờ có Côn Linh bảo vệ mà hắn thuận lợi vượt qua. Côn Linh nghe thế hơi cụp mắt, dường như không được vui lắm, nhưng rồi nàng liền gật đầu cười, vẫy tay một cái. Một đạo hắc quang hiện ra, biến thành một hắc ảnh, tay cầm trường đao. Đó chính là thôn phệ thiên thi cường hãn đến kinh người ở phía trước thôn phệ thần điện. Chắc là ngươi biết thứ này, Côn Linh hỏi. Thôn phệ thiên thi, không ngờ nó lại nằm trong tay cô nương. Lâm Động gật đầu không kìm được quan sát cỗ thiên thi này, hắn đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của nó. Cỗ thôn phệ thiên thi này là cái cuối cùng mà tiên tổ luyện chế, nó hấp thu năng lượng của ngài cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Côn Linh mỉm cười nói, ta tặng nó cho ngươi, có lẽ ngươi cần nó hơn. Tặng ta? Lâm Động khựng người lại. Chắc là ngươi phải về Đông Huyền Vực phải không? Ngươi có thủ án ở đó, quay về chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Có nó, ngươi sẽ an toàn hơn. Côn Linh nói. Cô nương sao biết chuyện của ta ở Đông Huyền Vực? Lâm Động ngạc nhiên. Ngươi quên rồi sao? Trong truyền thừa tinh thần lực của chúng ta ngưng tụ với nhau, cho nên ta đã nhìn thấy mọi việc trước đây của ngươi. Côn Linh chớp mắt tinh nghịch. Lâm Động hơi đỏ mặt. Nói vậy thì không phải mọi bí mật của hắn đã bị Côn Linh này biết hết rồi sao? Thường ta toàn ở trong tộc cho nên không có phiền phức gì, thế nên người cần thôn vệ thiên thi hơn ta. Ta nghĩ một đại nam nhân như ngươi chắc sẽ không ỡm mở từ chối như các bà cô già chứ. Côn Linh cô nương, xin đa tạ. Môi của Lâm Động khẽ giật giật, cuối cùng thở dài một tiếng. Tuy bây giờ hắn đã hơn hẳn trước đây, nhưng dường như nguyên môn có gì đó quỷ dị. Nếu hắn không nhầm thì có lẽ nguyên môn có liên quan tới dị ma. Nếu hắn muốn trở lại Đông Huyền Vực để phục thù, trong tay có thêm sức mạnh thì sẽ càng được bảo đảm. Chúng ta dù gì cũng đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhất định phải xưng hô xa lạ như vậy sao? Côn Linh nhìn Lâm Động khẽ nói. Lâm Động khựng lại do dự một chút rồi cười. Vậy ta mạo phạm, gọi một tiếng Linh Nhi nha. Côn Linh đỏ mặt, nàng không còn sự lạnh lùng như khi mới gặp nữa, môi hồng khẽ động. Ta đi trước đây, hy vọng sau này có thể gặp lại. Vừa dứt lời nàng cũng không nán lại thêm chút nào nữa, phẩy tay một cái, không gian quanh người biến dạng, nàng liền bước vào trong, khi ấy khóe mắt rõ ràng là có hơi đỏ lên. Lâm Động có phần ngẩn ngơ nhìn không gian biến dạng, một lúc lâu sau hắn mới lắc đầu loại bỏ đi cảm xúc kìm nén trong lòng, rồi vung tay thu hồi thôn phệ thiên thi lại. Nên đi thôi. Hắn lại nhìn sâu vào hoang nguyên, ngửa lên cười lớn rồi biến thành một đạo quang ảnh, bay thẳng vào cơn bão canh phong cuồng bạo kia với tư thái hùng hồn nhất. Cơn bão canh phong từng khiến cho Lâm Động vô cùng thê thảm, lần này lại không hề gây một chút trở ngại nào cho hắn. Dọc đường hắn xông tới thế như trẻ tre, chỉ hơn chục phút đã xuất hiện bên ngoài hoang nguyên, nhận biết phương hướng một chút rồi thân hình biến mất. Sau khi rời khỏi địa vực cực Bắc, Lâm Động không có ngừng nghỉ chạy thẳng tới thú chiến vực. Cùng với việc thực lực tăng mạnh thì tốc độ của hắn hơn hẳn so với quá khứ. Vì thế chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã tới được vùng ven của thú chiến vực, và chỉ sau chục phút thì Lôi Uyên Sơn đã hiện dần lên trong tầm mắt. Cùng ngành đại thủ lĩnh, khi tiến vào phạm vi Lôi Uyên Sơn, Lâm Động không hề che giấu khí tức. Động tính đó lập tức được các cường giả tứ tượng cung nhận ra. Rồi trên trời vang lên vô số âm thanh xé gió, rất nhiều thân ảnh hiện ra, đồng thanh hô vang. Lâm Động hiện ra trên không trung, thấy cường giả tứ tượng cung, hắn cũng gật đầu mỉm cười, rồi ngẩng lên thì thấy mấy người tiểu điêu ở phía trước đại điện trên ngọn núi chính. Hắn động thân, ngay sau đó đã xuất hiện phía trước đại điện. Cùng ngành đại thủ lĩnh, mấy người thiên long yêu soái nhìn thấy Lâm Động trong lòng hơi giật mình, họ cảm nhận được một luồng áp lực kinh người từ phía hắn, vội vàng cung kính. Xem ra, lần này mọi người cũng nhận được không ít lợi ích. Lâm Động liếc nhìn là nhận ra ngay năng lượng luân hồi tỏa ra từ mấy người thiên long yêu soái. Rõ ràng tạo hóa mà thôn vệ chủ ban cho họ khiến cho họ có thu hoạch rất lớn. Mấy người thiên long yêu soái cười không che giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Cuối cùng thì ngươi cũng về rồi. Tiểu điêu nhìn Lâm Động cười nói. Không hổ là truyền thừa của thôn vệ chủ. Ta thấy tu vi hiện nay của ngươi cũng không kém ta rồi. Lâm Động mỉm cười nhìn Tiểu Điêu cũng thấy ngạc nhiên, năng lượng luân hồi tỏa ra từ người Tiểu Điêu mạnh hơn mấy lần so với bọn Thiên Long yêu soái, mức độ này có lẽ sánh ngang được với Trúc Lê đại trưởng lão trước đây rồi. Tiểu Viêm đâu? Lâm Động quét mắt nhìn thì không thấy Tiểu Viêm. Từ khi quay về là hắn bế quan, đến nay thì đang xung kích chuyển luân cảnh, tính thời gian thì chắc cũng sắp rồi, Tiểu Điêu nói. Lâm Động khẽ gật đầu trong lòng thấy vui mừng, ba huynh đệ hắn bất chi bất giác đã trưởng thành tới mức này. Đúng rồi. Đông huyền vực có tin tốt và tin xấu. Tiểu điêu nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần sắc bén khẽ nói. Tiểu điêu vừa dứt lời thì mấy người thiên long yêu soái lập tức nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lâm Động thu lại, thay vào đó là sát ý lạnh lùng. Tin xấu là nguyên môn đã gây chiến tranh, tiểu điêu chậm rãi nói. Đông huyền vực hiện nay nếu không kể nguyên môn thì bát đại siêu cấp tông phái chỉ còn có hai thôi. Sát khí trong cơ thể Lâm Động bùng nổ, tầng mây trên trời cũng bị đánh bay, nhiệt độ cả Lôi Uyên Sơn dường như hạ xuống, vô số cường giả tứ tượng cung đều ngẩng lên nhìn về phía chủ điện. Còn hai tông phái nào? Giọng nói của Lâm Động khàn đặc và dữ dằn, sát ý trong mắt có dấu hiệu điên cuồng. Tin tốt là hai siêu cấp tông phái còn lại chính là Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung, có điều tình hình cũng không quá khả quan. Lâm Động trầm mặc gật đầu rồi hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi lại chậm rãi ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới nói. Triệu tập nhân lực bày trận pháp không gian na gì, đi, chúng ta phải quay về thôi. Sau mệnh lệnh của Lâm Động, cả tứ tượng cung chuyển động giống như một cỗ máy chiến đấu vậy, vô số cường giả hội tụ trong Lôi Uyên Sơn đợi lệnh để điều động. Ở trên một ngọn núi trong Lôi Uyên Sơn, Lâm Động nhìn về bầu trời phía xa. Ở đó có hàng ngàn thân ảnh lơ lửng trên không trung, những tia sáng bắn ra từ tay họ rồi hình thành trên bầu trời những đường viền của một cái trận pháp khổng lồ. Vì yêu vực cách Đông Huyền vực quá xa, hơn nữa lần này rõ ràng Lâm Động muốn dẫn theo một lượng lớn quân đội, vì thế mà trận pháp không gian Nazi cần phải rất lớn. Dù là hiện nay trong tứ tượng cung cường giả nhiều như lá rụng mùa thu, thế nhưng để dựng lên một trận pháp như thế cũng phải mất đến mấy ngày. Đại thủ lĩnh, lần này chúng ta về Đông Huyền vực với động tĩnh lớn như thế, liệu có khiến người của tứ đại huyền vực bất mãn hay không? Thiên Long yêu soái ở một phía đột nhiên hỏi. Giữa yêu vực và tứ đại huyền vực cũng không thể coi là hòa thuận, thỉnh thoảng có người của yêu vực đến bên đó còn được, nhưng nhiều người như thế này xông vào, nếu khiến cho tứ đại huyền vực liên thủ đối kháng thì sẽ phiền phức to. Tuy thực lực của một mình Đông Huyền vực sẽ không sánh được với yêu vực, nhưng nếu tứ đại huyền vực cộng lại thì lại không thể coi thường. Đông huyền vực hiện nay đã đại loạn, sẽ không tập hợp lại được đâu, tiểu điêu lắc đầu. Nhưng lần này chúng ta điều động hơn một nửa sức mạnh tứ tượng cung, nếu thế lực khác nhân cơ hội này. Kim viên yêu soái cũng trầm ngâm nói. Ta đã thông báo cho Long tộc và Thiên Liên điêu tộc, sau khi chúng ta rời đi, họ sẽ phái cường giả đến trấn thủ tứ tượng cung, Lâm Động nói. Nghe thế bọn thiên long yêu soái mới gật đầu an tâm. Có long tộc và thiên yêu tộc trấn thủ thì chắc hẳn chẳng có bố con thằng nào dám xâm phạm. Ha ha, Lâm Động tiểu ca, động tĩnh lần này của tứ tượng cung thật lớn. Không lâu sau khi Lâm Động dứt lời thì không gian phía xa hơi biến dạng, rồi hai đạo thân ảnh hiện ra trước mặt mấy người. Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thành đại ca. Lâm Động thấy hai người đó hơi khựng lại rồi vội ra đón, cười nói, sao hai vị lại tới đây? Nghe nói là ngươi phải về Đông Huyền Vực, nên tộc trưởng liền phái ta tới, nói là cùng về với các ngươi. Trúc Lê đại trưởng lão cười. Ngoài ra A Điêu hồi đó bị Nguyên Môn đả thương, bọn ta không thể coi như không có chuyện gì được. Vừa hay, đã nhiều năm chưa có giao thủ với bọn danh con Nguyên Môn đó, lần này đến gặp chúng nói chuyện một chút. Còn ngươi là hình phạt trưởng lão của Long tộc ta, ngươi có việc đương nhiên, Long tộc phải tương trợ. Liễu Thanh cũng gật đầu cười. Lâm Động nghe thế đều rất cảm động. Trúc Lê và Liễu Thanh đều là cường giả đã chạm tới luân hồi. Đây là một trợ lực rất lớn. Hiển nhiên là Long tộc và Thiên Điêu tộc đều muốn nhân cơ hội tặng cho hắn một món ân tình. Đại ân không thể cảm tạ bằng lời. Ân tình này, Lâm Động xin ghi nhớ. Lâm Động ôm quyền chân thành nói. Lần này trở về Đông Huyền Vực đại chiến khó tránh. Trận hình bên cạnh càng lớn, Lâm Động càng thấy yên tâm. 3 năm trước, ba huynh đệ hắn đã bị ép phải trốn khỏi Đông Huyền Vực như chó nhà có tang. Lần này hắn nhất định phải đòi lại mọi ân oán. Trúc Lê xua tay, rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Xem ra, Lâm Động huynh có thu hoạch không nhỏ, thật không hổ là truyền thừa của thôn phệ chủ, lại khiến huynh nhảy vọt qua tử huyền cảnh viên mãn mà bước vào chuyển luân cảnh. Ha ha, mọi người cũng vậy mà thôi. Lâm Động cười, với nhãn lực của hắn đương nhiên nhận ra dao động luân hồi của Trúc Lê và Liễu Thanh cũng mạnh hơn trước, có lẽ chỉ còn một bước nhỏ là vào luân hồi cảnh thực sự, mà điều này rõ ràng cũng nhờ có tạo hóa mà thôn phệ chủ ban tặng. Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về trận pháp không gian Nazi trên bầu trời, bàn tay siết chặt lại, một cảm giác khó nói thành lời dâng lên trong lòng. Bất chi bất giác đã rời khỏi Đông Huyền Vực 3 năm. Năm đó khi rời đi hắn chỉ là một tên yếu đuối còn chưa phải là sinh huyền cảnh. Thế nhưng nay, ở dưới trướng không chỉ có vô số cường giả mà bản thân hắn còn bước vào tầng thứ đỉnh cấp trong trời đất. Không biết Đại Hoàng Vu Bi thế nào rồi, ước hẹn 2 năm, năm đó đã bị trôi qua mất 1 năm. Lâm Động thở dài, hắn đã từng hứa với Đại Hoàng Vu Bi là trong 2 năm sẽ trở lại Đông Huyền Vực để thanh trừ dị ma vương bị phong ấn, nhưng thời gian đó đã trôi qua lâu rồi, điều này khiến hắn lo lắng và áy náy, nhưng trên người hắn lại có quá nhiều thứ, hắn không muốn cảnh tượng chạy trốn thảm hại năm đó lại diễn ra. Yên tâm, tuy tình hình của Đại Hoàng Vu Bi không thật tốt, nhưng cũng chưa bị dị ma xâm thực hoàn toàn. Giọng nói của Nham đột nhiên vang lên. Làm sao ngươi biết? Lâm Động khựng người lại. Ta và nó đều được chủ nhân tạo ra, ở trên bảng thần vật ta đứng thứ 2 thì nó thứ 3, có một chút cảm ứng đâu có gì là lạ, Nham uể oải nói. Hơn nữa người quên rồi sao, đạo tông còn có tiểu nữ là bằng hữu của ngươi kia, đến nay có lẽ cô ta đã dần tỉnh lại, sức mạnh của băng chủ dần hồi phục, người khác không cảm ứng được Đại Hoang Vu Bi, nhưng cô ta chắc chắn có thể, vì thế cô ta chắc chắn sẽ không dương mắt mà nhìn nó bị xâm thực đâu. Phía dưới Đại Hoang Vu Bi chắc hẳn không phải là dị ma vương bình thường đi. Lâm Động bỗng nhiên khẽ nói, trước kia hắn không có biết nhiều về dị ma, lúc đó thì dị ma nào trong mắt hắn cũng là vô địch, nhưng sau này khi mà thực lực tăng dần lên, ngay cả dị ma vương cũng không còn khiến hắn sợ hãi nữa, nhưng khi nghĩ lại thì một cảm giác kỳ lạ hiện lên. Đại Hoàng Vu Bi là món thần vật đứng thứ 3 trong bảng viễn cổ thần vật, chỉ là một dị ma vương thông thường thì sao có thể xâm thực được nó, dù sao thì ngay cả Huyền Thiên Điện đứng thứ 10 sau khi bị phong ấn quá nhiều dị ma vương thì mới bị xâm thực. Mà Đại Hoang Vu Bi thì không đến nỗi thua kém cả Huyền Thiên Điện đi. Nham gật đầu thở dài. Vương cấp dị ma ấy mà, cũng có phần già mạnh yếu. Dị ma vương bình thường thì từ góc độ nào đó chỉ có thể gọi là giả vương. Giả vương, Lâm Động nhíu mày. Hiển nhiên là sự phân biệt đẳng cấp trong dị ma, người thường canh bản canh nào không cách nào biết đến. Phải, vương chân chính thì phải có thực lực như là thập vương điện ấy. Nham nói, mà Đại Hoàng Vu Bi đang phong ấn một vương chân chính, thực lực của hắn cũng sánh ngang với cường giả đã vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp. 2 tầng luân hồi kiếp, Lâm Động nhau mắt, chẳng trách mà Đại Hoàng Vu Bi lại bị xâm thực đến mức đó. Xem ra, khi về Đông Huyền Vực phải nhanh chóng giải quyết hắn thôi, Lâm Động khẽ nói. Dị ma vương thực lực như vậy, nếu để hắn thoát ra được thì e là phiền phức không nhỏ. Phải. Với thực lực hiện nay cộng với 2 đại tổ phù, muốn giết một dị ma vương chân chính bị phong ấn cũng không phải là không thể, Nham nói. Lâm Động khẽ gật đầu rồi thở ra một hơi, lẩm nhẩm. giờ đợi cho trận pháp hoàn thành và Tiểu Viêm xuất quan nữa mà thôi. Trận pháp không gian Nazi khổng lồ dưới sự hiệp lực của vô số cường giả tứ tượng cung đã hoàn thành sau 5 ngày. Dao động không gian từ đó dù có đứng cách xa cả ngàn dặm cũng rõ ràng cảm nhận được. 3 ngày sau khi trận pháp hoàn thành thì từ hậu sơn tứ tượng cung cũng có động tĩnh truyền ra. Quần sơn chấn động, hắc bạch quang mang bắn ra từ một ngọn núi. Trước bao ánh mắt chăm chú nó biến thành một con hắc bạch hổ khổng lồ trên bầu trời. Con hắc bạch hổ này nằm phủ phục, một luồng dao động cổ xưa mà đầy uy nghiêm tỏa ra, lập tức khiến những cường giả có huyết mạch hổ tộc trong vòng ngàn dặm quanh đó đều không kìm được mà quỳ xuống. Hống, hắc bạch hổ gầm lên vang vọng cả đất trời, nguyên lực trong trời đất điên cuồng hội tụ lại. Bùng một tiếng, đỉnh núi đó cuối cùng không chịu được xung kích lớn như vậy, cuối cùng bùng một tiếng nổ tung, đá vụn bay tóe ra, một đạo hắc quang bắn lên. Hống, tiếng hổ gầm cùng với năng lượng kinh người vang ra, hắc bạch hổ cũng biến thành một tia sáng bắn xuống, rồi bị hắc bạch quang ảnh nuốt vào cơ thể. Hắc bạch quang phát ra từ thân ảnh đó, nhìn từ xa giống như một vầng mặt trời hai màu, có thanh thế kinh người. Thành công rồi sao? Lâm Động nhìn quang ảnh kia, gương mặt nở ra nụ cười nhẹ nhõm, xem ra huyết mạch của Hắc Ám Thánh Hổ đã được Tiểu Viêm luyện hóa thành công. Tiểu Viêm lúc này cũng nhờ thế mà trở thành cường giả chuyển luân cảnh thực sự. Đại ca, một tiếng nói hùng hồn vang lên, quang ảnh to lớn sừng sững nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lâm Động, khi hắn chạm chân xuống đất khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Tốt lắm, Lâm Động khẽ vỗ vào vai Tiểu Viêm mỉm cười, chỉ về phía trận pháp không gian Nozi. Có biết chúng ta phải làm gì không? Đệ biết rồi, trong mắt Tiểu Viêm lập tức hiện ra tia máu, hắn cười dữ dằn. Lâm Động quay người nhìn về phía trước, trên quảng trường 8.000 người trong hổ vệ quân đang ngồi tĩnh lặng. Phía sau Lâm Động, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Trúc Lê Đại trưởng Lão, Liễu Thanh, đủ 9 siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đứng thành hàng ngang, khí thế ngút trời. Họ cũng nhìn về phía Lâm Động đợi hắn lên tiếng. Đi thôi. Lâm Động ngẩng lên, hít sâu một hơi, và dứt lời thì hắn liền bay lên trước, mấy người bọn Tiểu Điêu theo sát phía sau. Hổ vệ quân cũng gầm lên, rồi như một đám hắc vân ập tới trận pháp. Khởi động trận pháp, Lâm Động hô to, trận pháp liền phát ra ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng ấy, sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm dường như có ngọn lửa bùng cháy. Nguyên môn lão cẩu, còn nhớ câu nói 3 năm trước của ta, khi rời đi hay không? Lúc này thì chúng ta lại quay về Đông Huyền Vực, địa vực hướng Nam. Đây là một vùng đất với bầu trời xanh lam tĩnh lặng, thỉnh thoảng có đàn chim bay lượn, tiếng kêu trong trẻo vang vọng ra xa. Âm một tiếng, sự tĩnh lặng đó đột nhiên bị phá vỡ, làm cho đám chim bay tứ tán. Chỉ thấy bầu trời xanh bỗng nhiên biến dạng, rắc. Khi biến dạng đến cực hạn thì nó vỡ ra thành một khe hở không gian. Từ bên trong lập tức phun ra một thứ hung sát khí nồng nặc. Nó lan tỏa khiến cho nhiệt độ không gian giống như là giảm xuống, rồi khe hở dần nhu động. Một thân ảnh gầy guộc bước ra. Khi hắn xuất hiện thì đôi mắt đen sâu thẳm lập tức nhìn xuống cả vùng đất, ánh mắt ánh lên những tình cảm phức tạp như hoài niệm, như kích động lại như oán hận. Đông Huyền Vực, cuối cùng thì ta cũng đã trở về. Hắn giang hai tay hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh. Phía sau hắn khi không gian nhu động là có một vài thân ảnh nữa bước ra. Tiếp đó thì hung sát khí càng thêm cường thịnh. Chỉ thấy vô số thân ảnh mang đầy sát khí bay vút ra như vũ bão rồi tập hợp ở phía sau. Số lượng người tuy rằng rất đông nhưng lại không hề tạo ra bất cứ thanh âm bất thường nào. Tất cả hành động và hơi thở đều là như nhất thể. Đây chính là Đông Huyền Vực sao? Ta chưa bao giờ tới đây. Liễu Thành quan sát chung quanh cười nói. Đại ca, đây là đâu? Tiểu Viêm nhìn quanh rồi hỏi, tuy hiện tại đã về Đông Huyền Vực nhưng địa vực này cũng rất rộng lớn, chẳng ai biết là họ đang ở đâu. Đi thử xem là biết ngay. Lâm Động vẫy tay nhìn về phía trước bay vút đi, mọi người cùng 8.000 hổ vệ quân lập tức theo sát. Tốc độ của họ rất nhanh, chỉ trong 10 phút đã bay được mấy ngàn dặm. Dần dần sự tĩnh lặng không còn nữa, nơi tầm mắt nhìn thấy là một vùng điêu tàn dường như vừa trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Xem ra, chiến tranh mà Nguyên Môn phát động đã bao trùm khắp cả Đông Huyền Vực rồi. Tiểu Điêu nhíu mày. Lâm Động khẽ gật đầu, dọc đường tới đây hắn đã nhìn thấy không ít quân đoàn tháo chạy, nhưng phần lớn họ chỉ đều là người thường, trong đó thỉnh thoảng có những cường giả thực lực khá một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ là trong tạo hóa tam cảnh mà thôi. Thực lực đó thậm chí không thể phát hiện ra hành tung của bọn người Lâm Động. Phía trước có một đội quân rất lớn đang di chuyển về bên này, trong đó cũng có kẻ có chút bản lĩnh. Trúc Lê Đại trưởng Lão đột nhiên nhìn về phía trước nói. Lâm Động nghe vậy dùng tinh thần lực quét một lượt thì phát hiện đoàn quân đó có khoảng hàng vạn người, thực lực chỉnh thể mạnh hơn rất nhiều những kẻ hắn nhìn thấy lúc trước. Hơn nữa dường như có một người khí tức còn đạt tới tử huyền cảnh tiểu thành. Thực lực như vậy nếu đặt trong một siêu cấp tông phái thì cũng phải là có chức trưởng lão. Nhưng những người này sắc mặt đều rất kinh hoàng, rõ ràng đều là bại binh, chỉ là không biết họ đến từ đâu. Đại ca, Tiểu Viêm nhìn sang Lâm Động hỏi ý kiến. Không cần phải lãng phí thời gian, Lâm Động lắc đầu. Đông Huyền vực hiện giờ cực kỳ hỗn loạn, phần lớn đều là trận chiến giữa những vương triều phụ thuộc của Nguyên Môn và những siêu cấp tông phái khác. Ở tầng thứ này thì hắn không có tâm tư để quan tâm, chỉ cần giải quyết được Nguyên Môn thì hỗn loạn sẽ chấm dứt. Tiểu Viêm nghe vậy gật đầu định hạ lệnh thì đột nhiên ánh mắt Lâm Động nhau lại. Khoan đã, Lâm Động nhìn về phía xa. Sao vậy? Tiểu Viêm cũng nhau mắt hỏi. Hình như có người quen. Lâm Động cười nhạt, thần sắc có phần hoài niệm. Đó là chuyện đã từ bao nhiêu năm trước rồi. Uỳnh! Một đoàn đông người đang chạy thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau với ánh mắt căng thẳng và hoảng loạn. Dẫn đầu là một nữ tử trung niên có sắc mặt tái nhợt, dường như đã bị trọng thương. Cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên trầm đục, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Mạc Sư Thúc, người sao vậy? Bên cạnh bỗng có người kêu lên, một nữ tử vội vàng tiến lại gần, nàng mặc y phục màu lam, gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh mai, vô cùng quyến rũ. Nàng nhìn trung niên nữ tử kia đầy lo lắng. Lam Anh, ta không sao, nếu lát nữa chúng đuổi tới thì ta sẽ chặn đường, ngươi lập tức dẫn người trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chỉ cần đến đó là các ngươi sẽ an toàn. Trung niên nữ tử kia lắc đầu nói, nhưng sư thúc, không nói nhiều, tiên vương triều hoàng tộc chỉ còn lại các ngươi. Lẽ nào ngươi muốn tộc ngươi tuyệt diệt sao? Trung niên nữ tử trừng mắt. Làm anh nghe thấy thế cắn môi như muốn bật máu. Trung niên nữ tử, được nàng gọi là Mạc Sư Thúc cũng chỉ khẽ thở dài, định nói gì thì bỗng ngẩng đầu lên, dừng lại. Đoàn người dần giảm chậm tốc độ nhìn về phía trước, sắc mặt đều thay đổi. Rồi có hàng ngàn người cầm trường thương tiến lên bảo vệ phía trước, ánh mắt đầy sự đề phòng. Lúc này trên không trung phía trước họ là một lượng lớn người đang đứng, hùng sát khí tỏa ra từ phía đó, giống như thực chất, khiến cho không khí đông cứng lại. Mạc Sư Thúc nhìn về phía trước, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, khí thế đó khiến bà cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Hơn nữa, điều khiến tim bà run lên không phải đoàn người thần bí này, mà là gần 10 đạo thân ảnh đứng ở hàng đầu. Những người này dường như ai cũng khiến tâm thần bà run rẩy. Tuy với thực lực tử huyền cảnh tiểu thành ở Đông Huyền vực này bà cũng là cường giả hàng đầu, nhưng trước mặt những người kia bà lại cảm giác mình yếu ớt như đứa trẻ. Mạc Sư Thúc, họ hình như không phải người của Nguyên Môn. Lam Anh sau một lúc tái mặt mới nói, vì nàng không cảm nhận được sự ác ý từ những ánh mắt của bọn người thần bí kia. Nghe thế Mạc Sư Thúc mới như sực tỉnh vội xuống ngựa. Không biết là tiền bối phương nào, vãn bối là Mạc Vân, trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nếu có gì mạo phạm, mong chư vị tiền bối tha thứ. Mấy người Lam Anh thấy bà như vậy thì giật mình, họ quá hiểu thực lực và ngạo khí của Mạc Sư Thúc, nhưng bây giờ... Mau xuống ngựa, không được vô lễ, có lẽ mấy vị tiền bối này thực lực không hề thua kém cung chủ, không thể đắc tội. Mạc Sư Thúc thấy cả đám đờ người ra, vội vàng nói. Không thua gì cung chủ ư? Mấy người Lam Anh cùng biến sắc vội vàng xuống ngựa, vẻ mặt đầy cung kính. Khi họ dừng lại thì đoàn người kia cũng tới gần. Càng đến gần thì tứ hung sát kia càng khiến sắc mặt của bọn Lam Anh tái nhợt, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Rốt cuộc đoàn người thần bí này là thế lực phương nào? Trận hình này đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn họ cũng không thể nào có được. Mấy người Lam Anh len lén ngẩng đầu nhìn rồi thấy mấy thân ảnh phía trước tiên dường như đáp xuống chỗ họ. Lam Anh cô nương, lâu rồi không gặp, cô nương vẫn khỏe chứ? Khi thấy họ... Những người đó đáp xuống, Mạc Sư Thúc vội hành lễ, nhưng lại nghe thấy một giọng cười hòa nhã khiến bà sững người. Những tiền bối này biết Lam Anh sao? Lam Anh cũng sững người ra, nhìn Mạc Sư Thúc rồi mới thận trọng ngẩng lên. Nhìn thấy phía trước những người kia là một thanh niên gầy gò. Hắn dường như tầm tuổi nàng, nàng có cảm giác quen thuộc với gương mặt ấy. Vị tiền bối đây biết Lam Anh sao? Mạc Sư Thúc cẩn trọng hỏi. Bà không vì gương mặt trẻ tuổi kia mà sơ suất, thứ áp lực phát ra từ người hắn khiến nguyên lực trong người bà không thể vận chuyển nổi. Ngươi là Lâm Động. Thế nhưng khi Mạc Sư Thúc vừa dứt lời thì Lam Anh bỗng thất thanh kêu lên, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ chấn kinh. Ngươi lại vẫn còn sống? Lam Anh kêu lên. Lâm Động nào? Mạc trưởng lão nhìn Lam Anh, một lúc nghĩ cũng không ra Đông Huyền vực có nhân vật lớn nào lại có tên như vậy. Hắn là Lâm Động của Đạo Tông. Lâm Động 3 năm trước bị ba cự đầu Nguyên Môn ép phải chạy khỏi Đông Huyền vực. Hắn còn đi ra từ Bách Triều đại chiến cùng với con mà. Lam Anh vội nói. Lâm Động của Đạo Tông ư? Mạc trưởng lão khựng người rồi như nhớ ra điều gì, gương mặt lập tức kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mắt này như thấy quỷ. Ha ha, xem ra Lam Anh cô nương vẫn nhớ tại hạ. Lâm Động mỉm cười. Nhìn gương mặt có phần quen thuộc của Lam Anh, trong lòng hắn cũng đầy cảm khái. Gặp lại nhau sau bao năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Năm đó trong Bách Triều đại chiến, hắn cũng khá có cảm tình với Lam Anh, ít nhất thì nàng không coi thường xuất thân từ vương triều hạ cấp của hắn. Người... ta nghe nói người bị ba cự đầu nguyên môn ép ra khỏi Đông Huyền vực, không ngờ là người vẫn sống. Người có biết không, Tô Nhu tiểu sư muội vẫn thường xuyên nhớ tới ngươi, còn cả Thanh Trúc sư tỷ, tỷ từng nhắc tới ngươi, họ mà biết ngươi vẫn còn sống chắc chắn là sẽ rất vui. Lam Anh đỏ mặt phấn khích, nói năng có phần lộn xộn. Tô Nhu, nhớ tới cô nương ruột rè ấy thì ánh mắt Lâm Động dường như dịu đi nhiều, rồi một cảm giác phức tạp lại dâng lên. Lăng Thanh Trúc, nữ tử cao quý lạnh lùng, nàng người duy nhất khiến hắn muốn theo đuổi ấy, chính vì nàng mà hắn đã đi ra từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Bất luận sự đời có thay đổi thế nào thì Lâm Động biết hắn mãi mãi sẽ không quên được người nữ tử đã cùng đóng gạch với hắn, cũng không biết bao năm nay nàng ta sống như thế nào. Khục. Mạc trưởng lão nhìn Lam Anh đang phấn khích vội hắng giọng, Lâm Động hiện nay rõ ràng không phải đệ tử đạo tông năm đó nữa, nhìn những người phía sau kia thì có thể thấy hắn là người đứng đầu. Hơn nữa đáng sợ nhất là thực lực của họ đều không thua kém gì cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thực sự là bà không thể ngờ chỉ có 3 năm ngắn ngủi mà đệ tử đạo tông năm nào lại có thể khủng bố đến mức này. Nghe tiếng của Mạc Sư Thúc, Lam Anh sực tỉnh, á lên một tiếng rồi vội lui về sau. Lâm Động mỉm cười định nói gì đó nhưng bỗng chừng mắt nhìn về phía xa, ở đó có một đoàn người với khí thế phi phàm đang lao tới. Mạc trưởng lão và Lam Anh cũng nhận ra động tĩnh phía sau, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Đại thủ lĩnh Thiên Long yêu soái nhìn Lâm Động chờ chỉ thị. Người của Nguyên Môn, Tiểu Điêu cười nhạt, gương mặt tuấn giật lóe lên sự lạnh lùng. Giết hết đi. Lâm Động thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản nói. Rõ. Thiên Long yêu soái gật đầu rồi biến mất. Chỉ sau vài giây, phía sau đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Mấy người Lam Anh vội quay lại thì thấy cường giả Nguyên Môn, ngay đến Mạc Sư Thúc cũng không địch lại, đã bị giết sạch, không có chút khả năng phản kháng. Soạt, chưa đến một phút, Thiên Long yêu soái đã lại xuất hiện phía sau Lâm Động. Trên người hắn không hề dính một chút máu tươi nào, chỉ có điều sát khí tử hắn lại khiến cho những người phía sau Lam Anh phải run rẩy. Mạc Sư Thúc và Lam Anh đều nuốt nước bọt, họ biết rằng trong số những cường giả của Nguyên Môn thì có ba tử huyền cảnh tiểu thành, so với những kẻ đó thì rõ ràng những người này mới là sát thần thực sự. Nhưng cứ nghĩ đến có bất bao nhiêu tộc nhân đã bị Nguyên Môn giết thì sự sợ hãi lại biến thành thống khoái. Lâm Động, cảm ơn người đã cứu bọn ta. Lam Anh siết chặt tay, gương mặt hơi đỏ lên vì đã thoát qua khỏi nguy nan, rồi cảm kích nói. Lâm Động lắc đầu. Lam Anh cô nương, đây là nơi nào của Đông Huyền vực vậy? Đây là Nam vực, nơi tiếp xúc của Vương triều Bắc Tiên và Vương triều Bắc Sơn. Nhưng bây giờ thì Vương triều Bắc Tiên đã không còn nữa, Lam Anh u ám nói. Lâm Động khẽ gật đầu, Vương triều Bắc Tiên phụ thuộc vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Nguyên Môn đã tuyên chiến với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đương nhiên chúng sẽ không tha cho những vương triều phụ thuộc ở bên dưới. Cửu Thiên Thái Thanh Cung giờ vẫn ổn chứ? Lâm Động lưỡng lự một chút rồi hỏi. Ta cũng không rõ, thời gian này cứ phải chạy trốn khỏi sự truy sát của Nguyên Môn, rất lâu rồi không nhận tin tức từ trong cung, nhưng ta nghĩ là có cung chủ đích thân tọa trấn thì chắc là tạm thời không có vấn đề gì. Lam Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi, Lam Anh tựa như nhớ ra điều gì, mắt mở to nhìn Lâm Động. Ta nhớ ngươi là người của Đạo Tông, Lâm Thị của Vương Triều Đại Viêm đúng không? Phải, Lâm Động gật đầu, nhìn Lam Anh như vậy bỗng hắn cảm thấy bất an. Vương triều Đại Viêm và tông tộc Lâm Thị làm sao? Người mau về đi. Vương triều Đại Viêm đã bị mấy vương triều trung thành với Nguyên Môn bao vây 3 tháng rồi. Giờ liên tục bị thất bại rút lui, bị dồn tới Đô Thành. Tất cả các đại tông tộc trong vương triều đều tập trung ở trong Đô Thành. Nếu thành bị phá thì e rằng khó tránh khỏi một trận huyết tẩy. Lam Anh vội nói. Vừa dứt lời thì nàng bỗng thấy không gian như lạnh đi. Chỉ thấy gương mặt trước đó còn hòa nhã của Lâm Động đã ngay lập tức trở nên dữ dằn một cách dị thường.